Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, hệ thống thương thành, một khỏa ít kinh nghiệm đan 100 điểm kinh nghiệm, 10 khỏa cũng là 1000, muốn đột phá cấp 2, cần 2 khỏa ít kinh nghiệm đan, dựa vào những kinh nghiệm này đan khôi phục lại luyện cốt cảnh không quá hiện thực. Đoạn Lang Phong ổn định lại tâm thần, hắn phát hiện. Nhân vật đẳng cấp từ linh cấp đến nhất cấp cần 100 điểm kinh nghiệm. Đến cấp 2 liền muốn 200. Mỗi lần thăng một cấp, liền muốn thêm gấp đôi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng tiểu kinh nghiệm đan thành công. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng tiểu kinh nghiệm đan thành công. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh nhân vật điểm kinh nghiệm đạt tới 200. Nhân vật đẳng cấp điểm kinh nghiệm đạt tới 200. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Cảm nhận được hệ thống này thần kỳ cùng cái này kinh nghiệm đan nghịch thiên. Đoạn Lăng Phong đem này 9 khỏa ít kinh nghiệm đan một mạch đều điểm kích sử dụng. Nhất thời, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh như là nhạc giao hưởng một dạng ở trong đầu hắn không ngừng. Vang lên, chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 1000 đồng tệ đẳng cấp, cấp 4 điểm kinh nghiệm, 0/500 nhân vật cảnh giới, đoán thể tứ trọng đoán thể trung kỳ công pháp, không đạo cụ, bạo băng phù một chương, kinh nghiệm đan một khỏa, Đoạn Lăng Phong điểm kích đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Từng đợt ánh sáng tại Đoạn Lăng Phong thể nội nhộn nhạo lên. Đoạn Lăng Phong cảm giác mình thân thể là toàn chỗ không có nhẹ nhõm. Chờ hắn mở mắt ra lúc, hắn phát hiện, người khác vật đẳng cấp tin tức phát sinh cải biến. Hiện tại hắn nhân vật đẳng cấp cấp 4, đối ứng là đoán thể tứ trọng. Như thế tu luyện, như đột phá này, thật đúng là cuồng bạo. Đột phá như uống nước, tu luyện, chỉ cần có đầy đủ kinh nghiệm đan. Vậy liền theo chơi giống như... Khi còn bé liều mạng rèn luyện thân thể mượn nhờ các loại dược liệu cùng thiên tài địa bảo mới có. Thể đột phá, hiện tại là từng giây từng phút chuông liền giải quyết. Quả thực là quá thần kỳ. Đáng tiếc, chính là không có kinh nghiệm đan. Nếu là có cái 1800 khỏa kinh nghiệm đan, hắn trong nháy mắt liền vô địch. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện, hệ thống này thật đúng là ra sức. Duy nhất có chút tiếc nuối là... Cái này kinh nghiệm đan dùng liền không có. Hắn cũng không biết thu hoạch được đường tắt. Còn có một khỏa kinh nghiệm đan. Ta người vật đẳng cấp có thể lên tới cấp 5. Cái này kinh nghiệm đan 1000 điểm kinh nghiệm. Làm cho hắn thăng cấp đến cấp 5. Đến cấp 6 chỉ kém 100 điểm kinh nghiệm. Đi một núi qua một núi. Trước tiên đem thực lực tăng lên đang nói. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng kinh nghiệm đan. Thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm, nhân vật đẳng cấp điểm kinh nghiệm đạt tới 1000. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại La Uy trong đầu vang lên. La Uy trực tiếp điểm kích nhân vật tiến hành thăng cấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhân vật đẳng cấp đạt tới cấp 5. Kích hoạt cửa hàng hệ thống. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng mở ra thương thành hệ thống? Khi La Uy đem nhân vật đẳng cấp lên, tới cấp 5 thời điểm, vậy mà kích phát thương thành hệ thống. Thương thành, thứ này, nghe xong liền là đồ tốt. Có đồng tệ, nhất định có thể tại trong thương thành mua đồ. Mang lòng hiếu kỳ hình dáng. Đoạn Lăng Phong ấn mở hệ thống trang bìa thương thành. Ít kinh nghiệm đan giá bán 500 đồng tệ. Mỗi ngày hạn mua 20 khỏa. Kinh nghiệm đan 1000 đồng tệ một khỏa. Mỗi ngày hạn mua 2 khỏa. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy hệ thống thương thành lại có kinh nghiệm đan bán ra, trong mắt của hắn là hiện lên vừa đến tinh mang. Thứ này có thể là đồ tốt. Mua sắm một khỏa là hắn có thể tại thăng một cấp, đạt tới đoán thể lục trọng. Chỉ cần có tiền, dùng không bao lâu là hắn có thể khôi phục lại luyện cốt cảnh đỉnh phong. Đồ vật là tốt, thế nhưng là cái này đồng tệ đi nơi nào làm? Có hệ thống thương thành, thế nhưng là cái này đồng tệ, Đoạn Lăng Phong hắn không biết muốn đi đâu qua làm. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong thù lớn chưa trả, tu vi tức thì bị phế. hắn cấp thiết nhất cũng là muốn đem thực lực tăng lên. Trên người hắn có 1.000 đồng tệ. Hắn lập tức liền tại hệ thống trong thương thành mua sắm một khỏa ít kinh nghiệm đan. Hắn không kịp chờ đợi đem sử dụng. Lập tức, người khác vật đẳng cấp liền lên tới cấp 6. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 500 đồng tệ đẳng cấp. Cấp 6 điểm kinh nghiệm. 0/700 nhân vật cảnh giới. Đoán thể lục trọng, đoán thể trung kỳ đỉnh phong công pháp. Không đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Đoạn Lăng Phong xem hết hệ thống trang bìa nhân vật giới thiệu. Trong mắt của hắn là hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Thật sự là quá sảng. Tâm tình của hắn vui vẻ. Từ một cái tu vi bị phế vật. Trong nháy mắt liền lên tới đoán thể cảnh lục trọng. Chỉ tưởng tượng thôi đều không bình thường hăng hái. Thiếu chủ, người nhìn có chút không giống nhau lắm a. Vương Uy một mực chú ý đến Đoạn Lăng Phong. Hắn phát hiện, Đoạn Lăng Phong khí chất có chút không giống. Hắn nhịn không được hỏi. Người trên người chúng có tiền hay không? Đoạn Lăng Phong đang muốn tìm Hắc Vân Thập Bát Kỵ. Cái này Vương Uy đột nhiên tiếp cận mặt đến. Hắn nghĩ tới hệ thống trang bìa tài phú đồng tệ. Lập tức hỏi, tiền, thiếu chủ, ngươi đòi tiền làm gì? Vương Uy có chút buồn bực. Cái này hoang sơn dã lĩnh. Trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Cái này có tiền cũng không dùng được a. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Ngươi đến cùng có hay không? Nếu là có lời nói liền lấy điểm tới ta hữu dụng chỗ. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Vương Uy lập tức liền không lên tiếng. Ở trên người một trận tìm tòi. Trên mặt hắn hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ. Trên người hắn không có một đồng tiền. Thiếu chủ, ngươi chờ chút. Ta tìm mấy người bọn hắn đi hỏi một chút nhìn xem có hay không. Mau đi đi. Đoạn Lăng Phong phất tay. Thiếu chủ, chúng ta đi gấp, trên thân chỉ có ngần ấy tiền. Chỉ chốc lát, Vương Uy qua mà quay lại, cầm trong tay hắn 2 lượng bạc. Đây là mấy người bọn hắn đem toàn thân đều lật khắp. Lúc này mới tìm ra 2 lượng bạc vụn tới. Hả, 2 lượng liền 2 lượng đi. Đoạn Lăng Phong cầm này thỏi bạc trong tay là áng chừng. Hắn cũng là có dạng này một cái ý nghĩ. Không biết hắn suy đoán có phải là thật hay không. Cái này ngoại giới ngân lượng có thể hay không cùng hệ thống tài phú liên hệ. Nếu là có thể liên hệ vậy liền sàng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện bạc dòng 2 lượng. Xin hỏi chủ ký sinh có phải hay không tiến hành đồng giá đổi lấy. Ngay tại Đoạn Lăng Phong ước, lượng trong tay bạc dòng thời điểm. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Chờ giá đổi lấy. Chẳng lẽ là cái này 2 lượng bạc có thể đổi lấy thành 2.000 đồng tệ? Đoạn Lăng Phong trong, mắt tinh mang chớp liên tục. Hôm nay, hệ thống này thế nhưng là cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Đoạn Lăng Phong hắn là không chút do dự liền lựa chọn đồng giá đổi lấy. Đinh, đồng giá trao đổi thao tác này không thể nghịch. Đồng giá trao đổi sau có thể đạt được 1.000 đồng tệ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Vang lên, 2 lượng bạc chỉ có thể đổi lấy 1.000 đồng tệ. Đoạn Lăng Phong khẽ chau mày. Tiếp lấy liền giãn ra. Cái này đổi lấy tỷ lệ là có chút thấp. Bất quá hắn nghĩ lại. Cái này 2 lượng bạc tại Ma Tha Vương quốc thật sự là quá phổ thông. Thế nhưng là cũng là cái này 2 lượng bạc. Đủ để cho hắn tu vi đột phá một tầng. Nếu là có cái 1.800 lượng. Hắn tu vi không phải liền có thể đột phá luyện cốt cảnh. Đoạn Lăng Phong là Hắc Vân Bảo thiên tài. Từ nhỏ rèn luyện thân thể. 14 tuổi đã đột phá luyện cốt cảnh. 15 tuổi đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh phong. Phương viên mấy ngàn dặm đều là thiên tài trong thiên tài. Đoàn Thiên Đức ở trên người hắn hao phí tiền tài càng là cao đến mấy trăm vạn lượng bạch ngân. Cái này căn liền không thể so sánh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,